Sun Lai, chương 14, mình thích cậu Giao Giao 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày công bố kết quả điểm thi, mọi người đều tập trung ở bảng thông báo của trường để xem điểm. Cô Kỳ Lạc và Văn Thiên ở lại lớp đợi kết quả của Ngô Lỗi và Tâm Lan đang đi xe một lát sau. Họ về, kết quả sao rồi? Cô vội vàng hỏi khi họ về. Năm nay Giao Giao cậu đứng thứ hai, Văn Thiên đứng thứ tư còn Kỳ Lạc đứng thứ nhất. Chúc mừng các cậu, Ngô Lỗi cười tê nói. Kỳ Lạc cậu học giỏi thật nha. Cảm ơn cậu đã đứng thứ nhất, mình có thể thoát được cái chức lớp trưởng rồi. Ha ha, cô nói xong rồi cười. Sao cậu vui vậy? Kỳ Lạc thắc mắc hỏi cô. Vì tớ có thể thoát việc làm lớp trưởng, sẽ không bị thầy sai bảo và cai quản lớp nữa. Việc này mình chán lắm rồi. Cô vuốt cằm nói, đúng vậy, lúc nhỏ cậu ấy học rất giỏi nên được các bạn khác toàn đề cử làm lớp trưởng, có lẽ mình nhớ không lầm thì từ lớp 1 thì phải. Ngô Lỗi khoác tay lên vai Kỳ Lạc nói, mà này Ngô Lỗi, cậu xếp thứ mấy vậy? Cô nhìn Ngô Lỗi hỏi, mình xếp thứ 3, Ngô Lỗi mãn nguyện nói, chúc mừng cậu Ngô Lỗi, còn cậu thì sao Tâm Lan? Cô cười nhìn Tâm Lan hỏi, mình đứng thứ 5, Tâm Lan mỉm cười nói, năm nay vị trí của bọn mình được thay đổi là nhờ cậu đó Kỳ Lạc. Văn Thiên lãnh đảm nói, rồi cả nhóm đồng tình với Văn Thiên vui vẻ gật đầu nhìn Kỳ Lạc. Các cậu vui vậy sao? Kỳ Lạc nhíu mày hỏi, vì những người điểm cao như bọn mình được thầy cô rất mong đợi, với bọn mình cũng muốn được ai đó thay đổi vị trí của bọn mình đã đứng rất lâu rồi. Tâm Lan giải thích nói, mà còn một việc nè Ngô Lỗi, cậu bảo nếu vị trí của bọn mình bị thay đổi sẽ khao bọn tớ một bữa hải sản. Giao Giao cười hắc ám nói, điệu cười của cậu thật đáng sợ. Văn Thiên nhìn cô nói, được rồi, mình sẽ khao các cậu, vậy ở quán cũ bọn mình thường đi ăn nhé. Ngô Lỗi gãi đầu nói, được thôi, cả bọn đồng thanh, dù sao đây cũng là kết quả chúng ta cố gắng, chúc mừng các cậu. Kỳ Lạc cười tê nói, đứng vậy, Giao Giao đồng tình nói, ra về quyết định vậy nhé. Tâm Lan nhìn mọi người nói, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Cách chương.